Thần Khống Thiên Hạ, chương 394, Tinh Cổ Đáng Sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, rốt cục thành công, tuy tỷ lệ kém một chút nhưng mà vẫn đầy đủ. Lăng Tiếu nhìn qua đan dược trong tay nói một câu, sau đó cất dược đỉnh vào. Nữ tế ti hoàn thành không nghĩ tới Lăng Tiếu lại là một tên luyện dược sư. Vì Lăng Tiếu ngây ngốc ở đây 3 tháng. Thế nhưng mà nữ tế ti chưa từng hạn chế tự do của hắn. Tùy ý cho hắn làm gì đó. Nhưng mà Lăng Tiếu vẫn không ra khỏi đình viện, thường xuyên tới gian phòng của mình. Nàng cho rằng hắn tìm tòi cái gì đó. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới hắn là phu quân của mình cho nên không có dình coi. Cho nên nàng cũng không biết Lăng Tiếu lại luyện đan ở đây. Chẳng lẽ đan dược trong tay của hắn có thể giải tinh cổ? Trong ánh mắt nữ tế thi phức tạp nhìn qua Lăng Tiếu và nghĩ thầm. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này nàng đột nhiên không muốn Lăng Tiếu có thể khu trừ tinh cổ. Hắn đã biết bí mật của nàng, mà nàng đã mở lòng với hắn, nội tâm đã tiếp nhận Lăng Tiếu là phu quân của nàng. Vốn Lăng Tiếu vẫn không xem nàng là thê tử, nếu để cho hắn khu trừ tinh cổ, Lăng Tiếu càng không cần cấu kỵ. Hắn nhất định sẽ rời khỏi nàng. Trong lúc nhất thời tâm của nàng rất loạn, thì thật nàng quên gia gia của nàng đại tế ti dễ dàng cho Lăng Tiếu rời đi sao? Nữ tế ti thấy Lăng Tiếu đang ngồi, vì vậy lặng yên rời phòng, thuận tiện kéo cửa lại. Nữ tế ti vừa quay người lại, đột nhiên phát hiện sau lưng có người. Gia, gia gia, nữ tế ti có chút hoảng sợ nói. Nhà đầu ngốc, tới đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Người tới chính là gia gia của nữ tế ti. Đại tế ti, nữ tế ti nhu thuận gật đầu. Sau đó tiến lên vịn đại tế ti đi vào đình viện không xa. Người cùng phụ mã còn chưa động phòng sao? Đại tế ti ngồi trên ghế đá hỏi thăm. Nữ tế ti hơi đỏ mặt, không dám giấu giếm, ngoan ngoãn gật đầu. Người đứa nhỏ này quá thiện lương mà. Đại tế ti khẽ thở dài nói. Trong lòng của hắn còn có quải niệm, hắn tình nguyện chịu thống khổ phệ tâm cũng không chạm vào ta. Hắn cảm thấy với hắn, với ta, còn có người trong lòng của hắn là công bằng. Nữ tế ti nói, tiểu tử này tâm tính cũng không phải sai. Đại tế ti nói thầm một câu, nói tiếp, chắc hẳn ngươi cũng không có thúc giục tình cổ a ta. Nữ tế ti không biết nên trả lời thế nào, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nếu như ngươi thúc giục tình cổ động phòng với hắn, hắn cả đời cũng là phụ mã của ngươi. Đại tế ti nói ra, thế nhưng mà, ra ra, ta thực không muốn tổn thương hắn. Hắn là người vô tội, không cần dùng tính mạng bồi người đoản mệnh như ta. Chuyện này không công bằng với hắn. Nữ tế ti lắc lắc đầu nói, nhân duyên của các ngươi là trời định. Hắn có thể ở cùng ngươi 2 năm là vinh hạnh của hắn. Đại tế ti hừ nhẹ nói, nghe lời này nữ tế ti trầm mặc xuống, đại tế ti không dây dưa nữa, mà là nói sang chuyện khác, vừa rồi tiểu tử kia làm gì bên trong, tại sao có động tĩnh lớn như vậy, hắn hình như luyện đan, nữ tế ti đáp, luyện đan, tiểu tử kia là luyện đan sư, nhất phẩm hay là nhị phẩm, đại tế ti hơi có chút kinh ngạc nói, có lẽ cũng không phải, nữ tế ti lắc lắc đầu nói. Nàng vừa định nói tiếp, đại tế ti cười nói trước, cũng đúng, tiểu tử kia chỉ 20 tuổi thôi, có thể có là linh sư trung giai đã sớm như không tầm thường. Làm sao có thể là nhất phẩm luyện dược sư? Không, ra ra, hắn có thể là tam phẩm luyện dược sư, thậm chí cũng có khả năng là tứ phẩm, nữ tế ti lập tức nói uốn nắn, tam phẩm luyện dược sư, điều này sao có thể? Đại tế ti nghe lời này lập tức đứng lên, tuyệt đối đúng vậy, dược lực đó không thể nào là nhị phẩm đan dược được. Cho dù là tam phẩm đan dược bình thường cũng không có dược lực lớn như thế. Nữ tế ti khẳng định nói, nữ tế ti nói ra lời này, thần sắc đại tế ti trở nên động dung, nếu như Lăng Tiếu hiện tại đã là tam phẩm hoặc tứ phẩm luyện dược sư. Vậy quá yêu nghiệt, chẳng lẽ là đệ tử chỗ kia? Thần sắc đại tế ti ngưng trọng nói thầm, ra ra, ngươi như thế nào, nữ tế ti hỏi, đại tế ti khẽ động, nói, ra ra không có việc gì, đúng rồi, ngươi biết hắn luyện chế đan dược gì sao, không biết, nữ tế ti ứng một câu. Lại nói, nhưng mà, lúc trước hắn nói tìm được cách khắc chế tinh cổ rồi. Ta nghĩ hắn luyện chế đan dược này. Hừ, tinh cổ dễ khắc chế như vậy. Cổ tế tộc của chúng ta sớm tuyệt chủng rồi. Đại tế ti nói, tế tự nhẹ nhàng gật gật đầu nhận đồng ý của gia gia nàng. Tinh cổ chính là bí pháp thần kỳ của cổ tế tộc. Chỉ có nhân tài huyết thống cao của cổ tế tộc mới vận dụng được. Tinh cổ được xưng là âm dương cổ. Đây là sâu độc do tộc nhân cổ tế tộc dùng máu huyết nuôi nấng. Nếu như là nữ tử nuôi nấng sâu độc chính là công cổ làm chính. Hùng cổ làm phụ, nếu là nam nhân nuôi nấng sâu độc là dùng hùng cổ làm chính. Công cổ làm phụ, bất luận là con nào cũng phải nghe lệnh của chủ cổ. Nữ tế ti nuôi nấng tinh cổ lấy công cổ làm chính. Mà hùng cổ của Lăng Tiếu làm phụ, chỉ cần Lăng Tiếu trong lòng nghĩ tới người phái khác, hắn liền bị cổ cắn. Thống khổ sống không bằng chết, điểm này Lăng Tiếu đã thấm sâu, đã hiểu rõ. Nhưng mà hắn cũng không biết tình cổ con có điểm chí mạng. Nếu như độc chủ bảo phụ cổ cắn trà, người bị trúng cổ sẽ bị tra tấn sống không bằng chết. Cũng nói đúng là nữ tế ti hoàn toàn có thể lợi dụng tình cổ làm cho Lăng Tiếu bị thống khổ phệ tim. Đau đớn còn gấp 10 lần bình thường dù cho dù hắn không nghĩ tới nữ nhân khác cũng thế. Đồng thời còn có thể thúc đẩy Lăng Tiếu quan hệ tình dục. Sai khiến lý trí của hắn. Đến lúc đó nữ tế ti muốn động phòng với Lăng Tiếu quá dễ dàng. Đến lúc đó Lăng Tiếu sẽ triệt quên đi tất cả nữ nhân của hắn. Chỉ biết hoàn toàn trung tình khờ dại với nữ tế ti và không có nhị tâm. Hơn nữa nữ tế ti một ngày nào đó chết đi, Lăng Tiếu cũng sẽ theo gót nữ tế ti. Độc chủ chết, phụ cổ vong, điểm này mới là điểm đáng sợ chính thức của tình cổ. Cũng có tác dụng thần kỳ. Tộc nhân cổ tế tộc lợi dụng tình cổ kéo dài trung thành của phu thê với nhau. Cổ tế tộc đã từng dùng biện pháp này khống chế không ít cường giả. Thành tộc nhân của bọn họ, khi đó cổ tế tộc vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải sau này đắc tội một thế lực lớn, thiếu chút nữa bị diệt tộc, thế cho nên tới bây giờ vẫn trốn ở góc xó này không dám ra ngoài. Cho nên Lăng Tiếu có thể nữ tế ti thúc dục tình cổ. Biến thành phụ mã triệt để của nữ tế ti, đồng thời khi nữ tế ti bị thiên cổ chi thể bộc phát bỏ mình thì hắn cũng chôn cùng. Đúng rồi, nếu tiểu tử này là luyện dược sư, ngươi càng không thể thả hắn đi. Nhà đầu, chờ hắn đi ra, cho dù như thế nào cũng phải dùng tình cổ khống chế hắn biết không? Đại tế ti nói ra, cách chương.